Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 247, sát cơ. Rất tốt, ở Long Thành, bởi vì có thành bài đại nhân, ta sẽ không như thế nào ngươi. Thường Hạo Nguyệt lạnh lùng đẩy ra trưởng lão hội cửa phòng tự nói. Nhưng là, chỉ cần ra Long Thành, tiến vào Long Ma Hoang Nguyên là tử kỳ của ngươi. Ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Hạo Tháng, ngươi muốn tự mình động thủ. Trưởng lão hội thường họ Long Huyền, nguyên một đám kinh ngạc hướng về Thường Hạo Nguyệt. Trong con mắt lại đều là đắc ý cười lạnh. Thường Hạo Tinh lần này tiến vào ngục giam thời gian 5 năm. Chờ hắn ra đến thời điểm, thì có thể làm cho đời sau của mình đi khiêu chiến hắn. Chiếm lấy Thường gia Tam Kiệt tinh chữ. Đó là tự nhiên. Thường Hạo Nguyệt cảm thụ được mọi người chung quanh không có hảo ý nụ cười nắm tay cung cung. Nhiệm vụ lần này, ta muốn tự mình dẫn đội. Vậy liền vất vả Hạo Nguyệt trưởng lão. Chúng ta nghe nói tốt cho người vẫn còn cùng đường môn quan hệ thật không tốt. Lần này Mộng Long cảnh lịch luyện, đường môn hơn 10 tên rất có thiên phú Long Huyền, triệt để mất tích. Nghe nói, bọn họ ở trước khi mất tích giống như đều gặp được hạng thượng dáng vẻ đâu. Bóng tối gian phòng, bên trong, tất cả trưởng lão trên mặt mang không giống nhau mỉm cười. Đồng loạt hướng về phía Thường Hạo Nguyệt chắp tay. Tạ các vị tình báo. Thường Hạo Nguyệt nhìn cũng không nhìn gian phòng, nhìn có chút hả hê đám người. Hất lên áo choàng quay người đi ra khỏi phòng. Người tới, đi tra cho ta một lần. Hạng thượng bây giờ tại vị trí nào? Hoa Cái Phong giao dịch đại sảnh, xem như phần Long Thành đẳng cấp cao nhất giao dịch đại sảnh. Nơi này đi lại Long Huyền thực lực có lẽ cao có thấp có. Nhưng từng cái đều có thể nói là Long Thành đứng đầu nhất thành viên gia tộc căn cứ. Cô chim cắt trên đỉnh rất khó nhìn thấy cỏ ba lá lữ gia Long Huyền. Ở cái này Hoa Cái Phong giao dịch đại sảnh có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Tám đại Long tộc khẩn Na La Long tộc, ở bên trong đại sảnh này đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều tản ra một loại tài trí hơn người tự tin cùng tinh thần phấn chấn. Bồng bột, muốn mua cái gì? Giao dịch đại sảnh phục vụ viên của rất nghề nghiệp, thậm chí có thể nói là cơ giới phát ra hỏi thăm. Ngày bình thường khó gặp đại long tộc Long Huyền, ở chỗ này cho người ta một loại rất không đáng giá tiền cảm giác. Mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều. Bị người trình độ chết lặng, tuyệt học long lực bí pháp, vô tướng long lực bí pháp tầng thứ hai, cần bao nhiêu độ công hiến? Hạng thượng còn chưa dứt lời, phục vụ viên trên mặt cơ giới vị đạo trong nháy mắt biến mất. Bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc hướng về hạng thượng, hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Cho dù nơi này là Hoa Cái Phong, cũng thường xuyên sẽ có hào khách. Vì mình đời sau mua sắm tất sát kỹ long lực bí pháp. Nhưng tuyệt học cấp, vẫn là một cái như vậy trẻ tuổi Long Huyền đến mua. Hắn mang ra trường không? Xin hỏi, cần bao nhiêu độ công hiến? Phục vụ viên nghe được hạng thượng lần nữa hỏi thăm, liền vội cúi đầu rất là nghề nghiệp tra tìm long lực bí pháp giá cả. Đồng thời âm thầm hiếu kỳ người rốt cuộc là cái gì nhà hài tử? Tu luyện dĩ nhiên là tuyệt học cấp long lực bí pháp. Bên trong tòa Long Thành trừ bỏ đại long tộc bị chỉ định người thừa kế bên ngoài. Cơ hồ không có người tu luyện lên tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Long lực bí pháp càng là cao tầng thứ. Giá cả đã không phải là tăng gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy. Một hơi lật mười mấy lần đó là chuyện rất bình thường. 530 triệu. Phục vụ viên báo xong giá cả cẩn thận hướng về hạng thượng gò má. Muốn thấy được đôi kia giá trên trời kinh ngạc cùng mua không nổi thất lạc. A, mua, hạng thượng đem một tấm màu đen độ cống hiến thẻ đưa ra ngoài. Phục vụ viên nhìn thấy hắc sắc độ cống hiến thẻ trong nháy mắt ngây dại. Hắc sắc độ cống hiến thẻ, truyền văn nhất định phải có 5 ức phía trên tài phú. mới có thể có hắc tạp, được xưng là vô hạn tiêu hao hắc tạp. Chính tại cái khác cửa sổ mua sắm tài liệu Long Huyền, ánh mắt đều giống như bên trong hóa đá long thuật đồng dạng, cứng ngắc hướng về hạng thượng trong tay độ cống hiến thẻ. Không có cách nào chuyển động tầm mắt của bọn hắn. Hắc tạp, trong tin đồn hắc tạp, một tên Long Huyền theo bản năng tự nói, lập tức hấp dẫn càng nhiều người sẽ xem dây đưa lên ở hạng thượng bên này. Lúc đầu còn chưa phát hiện khác thường Long Huyền, cũng đều sẽ xem dây đầu nhập đặt ở hạng thượng bên này. Hắc tạp, cho dù là ở phần Long Thành Hoa Cái Phong, muốn gặp được một tấm hắc tạp độ khó, cũng cùng ở bên ngoài tùy tiện tản bộ đụng phải một đời loại long thú độ khó không có gì khác biệt. Rất nhanh, có Long Huyền cứng ngắc ánh mắt nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt vị đạo. Ghen ghét, hâm mộ, tham lam, đủ loại ánh mắt không có hảo ý, đều tập trung vào hạng thượng trên thân. Hắc tạp, thứ này tồn tại thật sự là quá mức nghịch long. Làm đại lượng tài phú lấy vượt qua người có thể thừa nhận tinh thần hạn độ xuất hiện lúc, đủ loại mặt trái cảm xúc liền sẽ giống như núi lửa một dạng bạo phát đi ra. Bất luận là cỡ nào nghiêm khắc pháp luật, cũng vô pháp ngăn cản loại tâm tình này bộc phát, càng không cách nào ngăn cản loại tâm tình này chuyển biến làm hành động khả năng. Xin hỏi, tuyệt học cấp long lực bí pháp, đưa đi nơi nào? Phục vụ viên tận lực duy trì nhất nghề nghiệp tinh thần. Thế nhưng là y nguyên khó có thể che giấu hắn nội tâm chân chính hưng phấn theo sát chương. Một bút giá trị 5 ức tờ danh sách từ trong tay của ta đi ra ngoài a. Rất nhiều nhân viên giao dịch cả một đời, cũng không khả năng ra một tấm qua 1 ức tờ danh sách a. Cho ta đưa đến nơi đây liền tốt. Hạng thượng đứng ở cửa sổ trước nói ra. Ta có thể ở chỗ này chờ sao? Cái này, phục vụ viên nhìn thoáng qua hạng thượng phía sau cái kia đội ngũ thật dài. Biểu lộ có chút hơi khó cười cười. Ngài phải chăng có thể đi phòng khách quý chờ một lát đâu? Tốt, hạng thượng gật đầu hỏi. Ta có thể mang theo ta sư phó bọn họ cùng một chỗ tiến vào phòng khách quý sao? Phục vụ viên nhún nhún vai. Ra lớn như vậy tờ đơn. Liền xem như ngươi muốn ở tại phòng khách quý ngụ cả một đời, cũng sẽ không có người đuổi các ngươi đi ra. Tạ ơn, hạng thượng gật đầu quay người phòng khách quý đi đến. Hạng thượng, một tên Long Huyền cố gắng thăm dò tiến vào cửa sổ. Thấy được hạng thượng cái kia còn lưu tại thủy tinh trên bảng không có biến mất danh tự. Theo bản năng đọc được, Thường Môn Long Huyền, Hoa Côn Lôn đệ tử. Hạng thượng, cái kia trước đó vài ngày đánh bại Thường Trường Thanh tuổi trẻ thiên tài Long Huyền. Không phải nói hắn bị thương nặng sao? Thế nào thấy một chút việc đều không có? Nhìn không ra hắn lợi hại chỗ nào a? Thật sự có cường đại như vậy sao? Đánh bại Thường Trường Thanh tính là gì? Ta vừa mới biết được tin tức. Hắn tay không đánh bại cho vay viện 2 tên hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền. Âm dương nhị lão, cho nên mới chiếm được nhiều như vậy độ cống hiến. Âm dương nhị lão, cái kia xuất thủ rất là hung tàn bạo lực. Tuyệt đối không thế nào lưu lực âm dương nhị lão. Hạng thượng không phải đại long võ sư cùng lớn long thuật sư sao? Làm sao có thể đánh bại bọn hắn? Nào chỉ là đánh bại bọn hắn? Ta nghe nói, hạng thượng vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Liền đem âm dương nhị lão đưa vào bệnh viện. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là thuật võ song tu đại sư cảnh giới mà thôi. Một đối một đều không thể nào đánh thắng âm dương nhị lão trong đó bất kỳ một cái nào. Huống chi là 2 cái đối thủ. Chính là, cho dù hắn là thiên tài cũng không dùng. Đối phương là hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền. Cho dù có vết thương cũ mang theo. Không thể đánh lâu, nhưng hóa long cảnh giết chết đại sư cảnh giới, liền cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm mới đúng a. Một đòn đánh bại âm dương nhị lão tính, là gì? Ta còn nghe nói một mình hắn độc chiến 9 đại hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền. cũng là một đòn liền đem tất cả mọi người đều đánh bại. Thổi a, một đòn đánh bại 9 đại hóa long cảnh đỉnh phong long huyền. Hắn là ai a? Hắn là ngục huyền tà long a. Coi như ngục huyền tà long 18 tuổi, cũng không có thể giải quyết a. Ngươi còn không bằng thổi hắn một đòn đánh chết một tên long tôn đại nhân tốt rồi. Còn có thể độc kháng vô địch long tước đại nhân. Chính phải, chính phải. Hắn dù sao chỉ là một cái 18 tuổi tuổi trẻ long huyền thôi. Làm sao có thể? Ngươi coi hắn thực sự là người ngâm thơ rong trong miệng long huyền nhân vật chính hay sao? Giao dịch đại sảnh vang lên một trận nhiệt liệt tranh chấp, dẫn tới càng nhiều long huyền đối hạng thượng chú ý. Hắn liền là hạng thượng a, nghĩ không ra chân long lớn sẽ tổ chức sắp đến, lại đột nhiên toát ra một ngôi sao mới. Ngôi sao mới, làm sao ngươi biết hắn không phải sớm đã có thực lực một mực chịu đựng? Cũng là bởi vì chân long đại hội sắp tổ chức, hắn mới bắt đầu phát lực, đưa cho chính mình tạo thế, cũng có khả năng a. Hiện tại trừ hắn đang tạo thế, rất nhiều quyết định báo danh dự thi long huyền đều đang tạo thế. Liền là chúng liền ương long môn những cái kia thiên tài cũng đều đang tạo thế. Nói như vậy, cái này hạng thượng cũng sẽ tham gia chân long đại hội. Hẳn là a, lại thêm một cái cướp đoạt tịch vị, thực sự là chán ghét a. Đây mới là chân long đại hội sắp tổ chức đây. Còn không biết tổ chức thời điểm, lại có bao nhiêu giống hắn dạng này long huyền sẽ xuất hiện đâu. Còn có, không thể nào, khó nói a. Thần long đại lục vô số người, ra một đêm thiên tài có cái gì kỳ quái. Mau nhìn, áp giải đội, ở trong đó chính là tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Nếu như bây giờ xuất thủ cướp đoạt mà nói, người trong nháy mắt cũng sẽ bị chặt thành thịt vụn. Ngươi tin không? Cái kia người thế nhưng là đạt bà huyết chi đâu. Đạt bà huyết chi, đáng tiếc, đã từng long thành đệ nhất mỹ nữ, vẫn có như vậy thiên phú. Đúng vậy a, nàng chết hợp tác long thuật sư, những năm này một mực tu luyện, không biết có được cỡ nào hùng hậu căn cơ đây. Nếu như lúc này nàng hợp tác long thuật sư sống lại, không biết nàng có thể hay không một hơi liên thăng hai cái đại cảnh giới. Cái này liền khó nói. Càn đạt bà nhất tộc vốn là trong long tộc người nổi bật, nàng lại là càn đạt bà nhất tộc thiên tài đâu. Truyền văn, nàng có thể là có càn đạt bà nhất tộc thiên phú long thuật tuyệt đỉnh thiên tài a. Mặc dù bây giờ không có cách nào tấn thăng, nhưng nếu như có thể mời nàng làm tiểu đội hợp tác, cái kia sức chiến đấu y nguyên tiêu thăng a. Đừng nằm mộng, người ta bây giờ là quan lại thể hệ. Lại nói, tuyệt đỉnh thiên tài lại có thể thế nào? Không thấy hợp tác long thuật sư, nàng cả đời không cách nào đột phá vào giai. Lại nói, nàng thật hủy khuôn mặt sao? Người có thể đi đẩy ra nàng hai gò má che chắn tóc nhìn xem. Ta dám cam đoan, ngươi còn không thấy tình huống phía dưới, liền bị tươi sống chém thành 100 đoạn. Mấy tên long huyền đang thì thầm nói chuyện lúc, đạt bà huyết chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cái kia giấu ở tóc dài phía dưới con mắt nổ bắn ra lăng lệ băng hàn ánh mắt, bị nàng quét đến long huyền đồng loạt dùng mình một cái. Nói nhỏ chút, nàng nhìn tới. Ta nghe nói nàng có thể là có thể vượt cấp giết người thiên tài. Cẩn thận một chút tốt. Cũng phải, mọi người về sau còn muốn ra ngoài, thật bị nàng theo dõi, nhất định phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.